Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654, mượn tên khiêu chiến. Không sợ, hai chữ này, những hùng tộc đó cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra được. Không có chút nào do dự, mang theo một cổ đau buồn khí thế, xông thẳng lên trời, hai chữ này vừa ra. Này đây chết làm rõ ý chí. Đừng xem những thứ này hùng tộc bình thường từng cái ngây ngốc. Lúc này từng cái cũng ngông nghênh lăng vân. Nói là mặt nhật anh hùng cũng không quá đáng. Kia từng cái một thần tình. Theo Diệp Viễn, lại là có chút khả ái. Hùng Chiến nhìn thấy một màn này, không khỏi lão lệ tung hoành. Gật đầu nói, được, hảo hai tử. Hổ Viêm đại nhân đối với ta hùng tộc ân trọng như núi. Hôm nay chúng ta tự lấy chết đi báo ân. Hùng Chiến bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Bằng Vân Đạo. Tiểu tử, ngươi nghe chứ, muốn cho ta hùng tộc đầu hàng. Làm, không được, đến, Bằng Vân vốn là tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng dấp. Lúc này sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Hùng Chiến cử động, thực sự là vang dội một cái tát lắc tại trên mặt của hắn. Nhưng hắn bộ mặt không ánh sáng. Nếu như thế, bản thiếu chủ sẽ thanh toàn ngươi. Bằng Hải, cho ta diệt bọn họ. Bằng Vân gằn từng chữ một. Bằng Vân thiếu chủ, Tử Phong có một yêu cầu quá đáng. Bằng Hải đang muốn động thủ. Tử Phong bỗng nhiên đứng ra nói. Bằng Vân cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng nói, Tử Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, thiếu chủ, có thể hay không giữ tên tiểu tử kia giao cho ta? Hùng Chiến hắn nguyên bản thân trúng kịch độc, ta Tử Giao bộ tộc vốn có bắt hùng tộc dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này cùng thiếu chủ đối nghịch. Giữ Hùng Chiến cho chữa bệnh được. Nghe Tử Phong mà nói, Hùng Chiến không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Viễn là ân nhân của hắn, chính bọn nó chết đừng lo. Thế nhưng liên lụy Diệp Viễn, hắn biết chết không nhắm mắt. Tử Phong, ngươi không nên ở chỗ này bàn lộng thị phi. Diệp Viễn căn bản cũng không biết hai chúng ta tộc sự tình, hắn chỉ là xuất phát từ hảo tâm mới đến giúp đỡ. Ngươi nếu như dám động hắn một cọng tóc gáy, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hùng Chiến trợn mắt trừng mắt Tử Phong đạo. Bằng Vân nghe Tử Phong mà nói, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Viễn đạo. Ô, nhân loại, tiểu tử này chỉ có chính là tứ giai thực lực, lại có thể đem lục giai yêu tộc trên người kịch độc giải hết. Xem ra là có chút môn đạo a. Ngô, đáng tiếc là nhân loại, nếu không, ngược lại có thể làm việc cho ta. Nếu như thế, giết đi. Tử Phong nghe nửa câu đầu, một lòng nhấc đến cổ họng, còn tưởng rằng Bằng Vân nhìn trúng Diệp Viễn năng lực, nghe được một câu cuối cùng, mới rốt cục yên tâm lại. Được mệnh lệnh, Tử Phong trong lòng không nói ra được khoái ý, nhìn Diệp Viễn cười gằn nói, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa để cho ta tới đánh ngươi sao? Hiện tại, ta xem ngươi còn lấy cái gì mạnh miệng. Ta hôm nay liền đem ngươi cái miệng này xé rách. Nhìn có phải thật vậy hay không cứng như vậy? Hùng Chiến thấy thế trong lòng lo lắng. Đang muốn động thủ, lại cảm thấy một cổ cực mạnh khí cơ tập trung tự mình. Cái này Bằng Hải thực lực thế nhưng lục giai trung kỳ. Hơn nữa bằng tộc huyết mạch chi lực rất mạnh, Hùng Chiến căn bản cũng không phải là đối thủ. Hùng Chiến trong lòng cái kia hận a, nếu như mình có thể điểm tâm sáng đột phá lục giai trung kỳ, hiện tại cũng không trở thành như vậy thúc thủ vô sách a. Hùng Chiến sớm đã có liều chết quyết tâm, nhưng khi nhìn đến Tử Phong lại vào lúc này liên lụy ra Diệp Viễn, trong lòng hối hận khó có thể nói nên lời. Sớm biết rằng là loại tình huống này, Diệp Viễn chữa hảo chính mình sau đó, hẳn là nhường hắn đi trước a. Diệp Viễn, ngươi đi mau, lão Hùng ta thiếu ngươi. kiếp sau nhất định còn. Hùng Chiến cao giọng nói, chạy, chạy trốn nơi đâu? Có lão phu ở, hắn chạy sao? Ha ha ha, Tử Phong cười như điên nói, Diệp Viễn một mực nơi đó không hề động, cũng không nói gì, lúc này lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tử Phong, nói ra, đê tiện Tử Giao huyết mạch, xứng sao làm đối thủ của ta? May là Tử Phong người dày dạn kinh nghiệm, cũng bị Diệp Viễn cái loại này khinh miệt thái độ làm tức giận. Hắn Tử Giao huyết mạch thế nhưng Long tộc huyết mạch một chi. Tuy là huyết mạch rất không tinh khiết, nhưng cũng là có cơ hội hóa giao thành Long đấy. Tuy là cơ hội này vô cùng xa vời, nhưng là cùng đê tiện hai chữ dường như treo không hơn quan hệ chứ. Đê tiện, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Diệp Viễn căn bản nhìn liền đều lười được liếc hắn một cái. Trên người bỗng nhiên bộc phát ra kinh người Long uy. Tất cả mọi người tại chỗ, ở thấy được Diệp Viễn Long uy sau đó, đều là sắc mặt đại biến. Hiện tại, ta nói huyết mạch của ngươi đê tiện, ngươi còn có ý kiến gì không? Diệp Viễn thản nhiên nói, Tử Phong biến sắc, trên mặt vẻ lúng túng làm sao cũng che giấu không được. Ở Diệp Viễn trước mặt, hắn cái này Tử Giao bộ tộc có thể không phải là đê tiện huyết mạch sao? Giao tộc, cho dù là huyết mạch tinh khiết đến đâu giao tộc, cũng so ra kém Long tộc nhỏ tí tẹo. Ở Long tộc trước mặt, giao tộc huyết mạch chính là một đống cặn bã. Diệp Viễn nói huyết mạch của hắn đê tiện, không hề có một chút nào sai. Tại chỗ tất cả yêu tộc, đều không có người có thể phản bác Diệp Viễn những lời này. Bao quát Bằng Vân ở bên trong, Tử Phong sắc mặt chướng hồng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện lúc này ngôn ngữ là như vậy tái nhợt. Diệp còn lâu mới có được để ý đến hắn, mà là chậm rãi ngăn áo, lộ ra dưới cổ mặt khối kia nghịch lân, nhìn thấy khối kia màu xanh biếc nghịch lân. Bằng Vân cùng Hùng Chiến sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Chăm miệng một lời đạo, Long chủ, Hùng Chiến không nghĩ tới, Diệp Viễn lại chính là cái này vừa đảm nhiệm Long chủ. Thầm nghĩ trong lòng không xong, Long chủ cùng Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc thủy hỏa bất dung. Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc đã từng chuyển quá tin tức đi ra. Chỉ cần nhiệm kỳ kế Long chủ vừa xuất thế, sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Long chủ. Hiện tại, Diệp Viễn dĩ nhiên chủ động bại lộ tự mình thân phận của Long chủ. Chuyện này, đây không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, Bằng Vân cùng Bằng Hải lúc này biểu tình đều thay đổi, trở nên có chút đáng sợ. Rất hiển nhiên, hiện tại Diệp Viễn ở trong mắt bọn hắn phân lượng đã vượt qua xa Hùng tộc. Nhìn thấy một màn này, Hùng Chiến trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Diệp Viễn làm như thế, không biết là cứu Hùng tộc chứ? Có thể là thực lực của hắn chỉ có tứ giai a. Làm như vậy không phải lấy trứng chọi đá sao? Chỉ là bất kể kết quả thế nào, Hùng tộc cái này thiếu Diệp Viễn nhân tình. Thế nhưng quá độ, nghe nói ta trước một đời đã từng chém giết quá Mặc cho Bằng tộc thiếu chủ. Không nghĩ tới hôm nay ta lại gặp phải Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc. Thật đúng là có chút duyên phận đây. Ha ha, chỉ là không biết, ngươi có can đảm hay không? Đánh với ta một trận đây. Diệp Viễn nhìn thẳng Bằng Vân đạo. Trước mắt bao người, Diệp Viễn đúng là muốn khiêu chiến Bằng Vân. Phải biết rằng, Bằng Vân thế nhưng ngũ giai hậu kỳ, mà Diệp Viễn chỉ có tứ giai trung kỳ. Thực lực này cách xa cũng quá lớn. Mặc dù Diệp Viễn là Long chủ, người bị chân Long huyết mạch, thế nhưng Thiên Sơn Đại Bàng nhất tộc huyết mạch chi lực cũng là cực mạnh. Tuy là không kịp nổi Long tộc, thế nhưng cũng thuộc về nhất lưu huyết mạch. Hơn nữa thực lực cao hơn Diệp Viễn một cảnh giới lớn. Giữa hai người này căn bản là không có được đánh a. Bằng Hải thấy Diệp Viễn khiêu chiến Bằng Vân, không khỏi không có cao lại, tiến lên một bước đạo, thiếu chủ, lão phu đi giết hắn. Chậm đã, Bằng Vân chậm rãi từ bay liễn trong ngồi xuống, chắp tay đi tới Bằng Hải trước người đạo: "Thiên Sơn đại bàng nhất tộc sỉ nhục, phải từ Bằng tộc thiếu chủ đến cọ rửa. Ngươi tên là Diệp Viễn đúng không? Bản thiếu chủ ngày hôm nay thành toàn ngươi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."